có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chuẩn bị cho ta 10 đài đại âm hưởng máy ghi âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không mặt quỷ dị nghiêng đầu. Mắt nhìn Cố An trong tay máy ghi âm. Ta mặc dù không phải người, có thể ngươi là thật chó. Tay bên trong chiếc phiến kia to lớn vẻ mặt lộ ra một cái thống khổ tra tấn biểu tình. Cố An một bên có lấy máy ghi âm, một bên lặng lẽ ném một cái, Hoan Thanh, đi qua. Hoan Thanh, tràn ngập tích cực hướng lên. Nhân gian tốt đẹp chính diện cảm xúc, cùng không mặt quỷ dị thân bên trên kia tràn ngập uất ức không vui khí tức là tương phản. Cho nên cũng là nó ghét nhất. Máy ghi âm thêm tích cực hướng lên cảm xúc, quả thực liền là song trọng tra tấn. Bất quá, cái này không mặt quỷ dị rõ ràng muốn so chưa thành hình thành hoàn toàn thể huyết thủ muốn lợi hại hơn nhiều. Song trọng tra tấn hạ, hắn còn không ngừng phát ra quái dị tiếng khóc. Cả cái phòng tử lúc này đều bao phủ tại Lâm Mộc thôn trời xanh mây trắng phía dưới. Lại cũng không thấy kia nồng hậu dày đặc hắc ám. Duy chỉ cái này từng đạo tiếng khóc kiên trì không ngừng từ hắn thân bên trên truyền ra. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này, máy ghi âm bên trong đột nhiên rất tức thời vang lên khán giả tiếng cười. Không mặt quỷ dị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây quả thực là thế giới khó nghe nhất thanh âm. Tiếng cười thành đè sập không mặt quỷ dị sau cùng một cọng rơm. Hắn từ bỏ cùng A Minh chiến đấu. Kia to lớn vẻ mặt ngược lại hướng lấy Cố An đập tới. Cố An không nghĩ tới cái này cha. Hắn cùng không mặt quỷ dị cự ly rất gần. Chỉ thiếu chút nữa miệng đối miệng. Giây lát ở giữa, bị các chủng tâm tình tiêu cực vây lại. Nội tâm sâu chỗ, dâng lên các chủng yếm thế cảm xúc. Cái này nhất khác với cái thế giới này. Hắn phảng phất thất vọng thấu. Tâm lý tràn ngập các chủng dãy giụa cùng ngang ngược. Cuối cùng, tại vô hạn hối hận bên trong chết đi. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Chu ta cộng 1, lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1. Một lần nữa phục sinh Cố An hồi tưởng hạ vừa mới hết thảy. Mặc dù lúc này đã không có tại bị tâm tình tiêu cực bao vây, nhưng mới rồi kinh lịch hết thảy còn ký ức như mới. Thế là, hắn nhìn về phía Hàn Các Lão. Hàn Lão, chuẩn bị cho ta 10 đài đại âm hưởng máy ghi âm. Toàn bộ cho ta phát ra 10 vạn cái chuyện cười. Chấm ngoặc kép, Hàn Các Lão kinh ngạc mắt nhìn Cố An. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nhiều hỏi cái gì. Chỉ là gật gật đầu. Để phía dưới người làm theo. Cố An là có thể người dị sĩ. Cho nên a, cái này có thể người làm sự tình tự nhiên không thể dùng người bình thường tư duy góc độ đi đối đãi. Hắn, 10 đài máy ghi âm. Hàn gia người còn cố ý chuẩn bị một cỗ xe đẩy. Máy ghi âm đều chỉnh tề sắp xếp ở phía trên. Cố An đẩy máy ghi âm, lại lần nữa vào nhà. Cái này một lần, 10 đài máy ghi âm đồng thời vang động. Kia âm hưởng bên trong, ha ha ha, âm thanh. Không chỉ cái này thiên phòng, liền liền cả cái Hàn gia khu nhà cũ đều có thể nghe đến. Không mặt quỷ dị lúc này sợ hãi cực. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này nhân loại đáng sợ. Hắn cũng không có tâm tư đi nói cái gì bi thương cố sự. Hiện tại nó chỉ nghĩ rời đi nơi này. Có thể là, hắn đi không? Hắn bị khốn tại cái này chỗ. Huyết thủ lại một lần nữa bị A Minh tiên thi. Không mặt quỷ gì cũng không có tâm tư đi quản đồng bạn của mình. Hắn dùng hai tay tại đất bên trên lung tung huy động. Một cái cổ quái đồ án liền này dạng xuất hiện trên sàn nhà. Hắn rất thành kính bái tế. Thật giống đang cầu khẩn lấy cái gì. Cố An còn là lần đầu tiên nhìn thấy như này kỳ quái quỷ dị. Bởi vì, cái này quỷ dị có điểm tiếp cận tại người. Bình thường quỷ dị, thân thể toàn bộ bị ngang ngược cùng sát lục tràn ngập. Nhìn đến sinh linh đệ nhất thời gian liền nghĩ đến chém giết. Đều là đao phủ một dạng tồn tại. Cũng sẽ không có quá nhiều tư duy đi suy nghĩ cái khác. Mà cái này quỷ dị, hội nói cố sự, còn cùng huyết thủ phối hợp ăn ý. Hiện tại biết rõ đánh không lại, còn biết chạy trốn. Kia đất bên trên chữ như gà bới mặc dù không biết rõ là cái gì. nhưng là tối thiểu cũng tại dãy rùa. Rất giống một cái người. Mặc dù, hắn dãy rùa là phí công. Tại 10 đài máy ghi âm oanh tạc hạ, lại thân chỗ A Minh mộng cảnh bên trong. Không mặt quỷ dị thân thể bị xé rách ra đến. Kia hư thối bạch bào bị mộng cảnh bên trong đại hỏa đốt cháy. Nó ở vào liệt hỏa bên trong. Miệng bên trong phát ra khủng bố thét lên. Tiếng kêu chói tai truyền ra rất xa. Hàn gia một nhóm người một mực lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Nghe đến cái này thanh âm, bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Quả nhiên, cái này thiên phòng bên trong có đồ không sạch sẽ tồn tại. Giải quyết, cái này lúc, thiên phòng mở ra, Cố An đưa đầu ra ngoài, hướng về phía Hàn gia người vẫy vẫy tay. Hàn gia người sau khi thấy lập tức mừng rỡ như điên. Do Hàn các lão dẫn đầu, có chút thấp thỏm hướng lấy phòng đi tới. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn đến phía trước tiêu thất những công nhân kia. Chính từng cái nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nhìn thân bên trên những kia thi ban cùng không khí bên trong mùi hôi liền biết rõ những công nhân này đã chết hồi lâu. Tạ ơn Cố tiên sinh. Hàn gia một nhóm người rối rít nói tạ. Hàn các lão cũng nhìn gian phòng. Sau cùng ánh mắt bị sàn nhà bên trên đồ án hấp dẫn. Gian phòng mặc dù u ám, có thể không có quỷ dị tồn tại. Thêm lên lại là ban ngày, tầm mắt rõ ràng độ rõ ràng tốt lên rất nhiều. Hàn các lão đi qua, ngồi xổm ở một bên, nhìn kỹ đồ án, miệng bên trong gọi thẳng kỳ quái. Hàn lão nhìn hiểu này quỷ dị lưu lại đồ án. Cố An liếc xéo Hàn các lão đồng dạng. Cái này đồ án là không mặt quỷ dị trước khi chết thời điểm họa. Còn nhìn về đồ án hô to gọi nhỏ, cũng không biết làm gì. Cái này Hàn các lão xem ra còn nhận ra cái này đồ án. Quỷ dị họa đồ án hắn thế mà nhận ra. Cố An suy nghĩ muốn hay không thừa cơ đánh đòn phủ đầu. Đến cái bối thứ, không dối gạt Cố tiên sinh. Ta ra tổ tiên truyền xuống một cái hộp. Hộp phía trên có một bộ đồ án. Cùng cái này mặt đất đồ án giống nhau như đúc. Chấm ngoặc kép, Hàn các lão cái này lúc đứng người lên. Sửa sang trường bào. Một mặt nghiêm túc nói. Mắt bên trong đầy là ngạc nhiên. Cố An cũng tò mò nói. Hộp, bên trong là cái gì? Hàn các lão lắc đầu. Cái hộp này là ta thái gia gia phía trước kia bối phận truyền xuống tới. Cũng không để lại cái gì mở ra phương pháp. Ta nhóm hậu bối đều thử qua rất nhiều lần. Y nguyên vô pháp đem hộp mở ra. Sau đến, thậm chí liên hệ rất nhiều thợ khéo. Sử dụng rất nhiều kiểu mới công cụ cũng đều thất bại. Nghe Hàn các lão cái này nói, Cố An ngược lại là nhiều một chút hiếu kỳ. Hàn các lão ra bên trong hộp cùng cái này đồ án giống nhau như đúc. Thêm lên cái này thiên phòng bên trong lại phát sinh chuyện quỷ dị. Cái này hai cái hẳn là có chút liên hệ. Hàn các lão gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nói xong, hắn lại phân phó bên cạnh người nhà. Đem kia hộp cầm đến để Cố tiên sinh nhìn xem. Rất nhanh, một cái vãn bối mang theo hộp chạy chậm qua tới. Hàn các lão tiếp qua hộp. Chống đến Cố An trước mặt. Cố tiên sinh mời xem. Cố An tiếp qua hộp. Tỉ mỉ quan sát lên đến. Cái hộp này chính chính phương phương. Trong đó ba mặt bỏ không. Chỉ có một mặt khắc họa lấy một chút xem không hiểu đồ án. Mà cái này phía trên đồ án cũng xác thực như Hàn các lão nói. Cùng sàn nhà không mặt quỷ dị lưu lại đồ án giống nhau như đúc. Cái hộp này là Hàn các lão thái gia gia phía trước kia bối phận lưu lại. Cách hiện tại ít cũng có mấy trăm năm. Bọn hắn đã nguyện ý truyền xuống tới. Vậy nói rõ khẳng định có ngụ ý ở bên trong. Mà lại, quỷ dị hưng khởi thời điểm nói đúng ra là 300 năm. Đến hiện tại mặc dù là quỷ dị liên tục xuất hiện. Có thể là 300 năm trước. Rất nhiều người cũng không biết quỷ dị là cái gì. Phần lớn chỉ tồn tại ở quỷ quái tiểu thuyết kịch bản bên trong. Mà cái này đồ án. Chỉ ít liên lụy đến 300 năm trước. Tất nhiên có bí mật. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.